Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, nhục ta sư người. Chiến chi, chúng ta cũng muốn nhảy sao? Liều Bần ngơ ngác nhìn Tôn Thiên Quân. Tôn Thiên Quân không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Được, ta nhảy, Liều Bần xua xua tay, ca mấy cái. Cùng nhau nhảy đi. Nói xong, Liều Bân đi đầu, mấy cái lương châu làm người cùng Hạ Như sủi cảo nhảy xuống lôi đài. Tôn Thiên Quân một người, hai chiêu, thắng lợi. Lúc này, Giang Thu mới mở hai mắt ra, từ trên ghế đứng lên, chậm rãi dạo bước đến Tử Thử trước mặt, vươn một bàn tay, ta nghe nói đệ nhất có thể lựa chọn linh khí cùng công pháp. Ta muốn một kiện không gian trang bị, hiện tại đệ nhất đến tay, có thể cho ta đi. Đây là Giang Thu bàn tính quá, hắn tiểu kim ti túi tuy rằng cũng có thể trang đồ vật. Nhưng là không gian rất nhỏ, mà đuổi ma chỗ công pháp với hắn mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Lấy tới cũng là tặng người kết cục, vậy còn không bằng yếu điểm thực dụng. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Giang Thu. Gia hỏa này, nhân gia trưởng đầu còn không có tuyên bố kết quả tranh tài đâu. Ngươi cái này tới muốn đồ vật tới, da mặt cũng quá dày điểm đi. Tử Thử trừng mắt liếc hắn một cái, muốn đồ vật thời điểm số ngươi tích cực. Giang Thu trợn trắng mắt, không phải đâu, đuổi ma chỗ rất cao thượng như vậy bộ môn cũng tưởng lại sổ sách. Cho ngươi. Còn không phải là một kiện không gian trang bị sao? Tử Thử nói, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chi châm cài. Giang Thu lập tức liền sửng sốt. Đại ca, ta một nam, ngươi cho ta một cây châm. Muốn hay không thất đức như vậy? Như thế nào? Không nghĩ muốn. Đây chính là ta mang đến duy nhất một kiện không gian trang bị. Ngươi không cần, ta liền thu hồi. Tử Thử mặt nghiêm túc bên trên khó được hư nở nụ cười. Thoạt nhìn không giống cái đuổi ma chỗ trưởng đầu. Giống như là cái điển hình người xấu. Muốn, ai nói không cần. Tốt xấu cũng là kiện không gian trang bị không phải. Giang Thu giơ tay hướng cái kia cây châm chộp tới. Chậm đã, một cái tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Trương Thiên Huân vẻ mặt bất thiện đứng dậy. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Giang Thu nhìn lướt qua Trương Thiên Huân, thực khinh thường hỏi, sao thi đấu còn không có kết thúc, hiện tại liền lấy đi khen thưởng phẩm, quá sớm một chút đi. Trương Thiên Huân ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nói, hắn hiện tại phi thường bực bội, nguyên vốn dĩ là một lần này dự châu làm sẽ giống dĩ vãng giống nhau được giải nhất. Hắn Trương Thiên Huân lúc này đây cũng có thể cầm tới một môn không tồi công pháp tới tu hành. Nhân cơ hội đánh sâu vào một chút hóa hư cảnh, lại không nghĩ rằng, này hết thảy đều thành là bọt nước, mà kẻ cầm đầu, chính là cái này Giang Thông U. Một lần này so chiến nhìn như là tương tây làm nhất chi độc tú. Chính là cuối cùng một phân tích, cái khác đại khu thứ tự đều có cải biến nhất định. Duy chỉ có dự châu làm xui xẻo nhất, đem mặt đều ném vào. Một hơi này, Trương Thiên Huân là nhất định muốn ra, liền tính cuối cùng thua. Hắn cũng muốn dạy dỗ một chút Giang Thu, mà một hạng cuối cùng huấn luyện viên so chiến là cơ hội tốt nhất. Còn không có kết thúc, mọi người của các ngươi bị đánh tan giá. Còn muốn đánh, ngươi thượng sao? Giang Thu bĩu môi. Hắn đã sớm xem dự châu làm người không vừa mắt, cái này nếu không phải đuổi ma chỗ nội bộ đại khu so chiến. Hắn sẽ trực tiếp nhường Tôn Thiên Quân đem người cấp đánh cho tàn phế. Còn có một hạng cuối cùng không so đâu. Huấn luyện viên so chiến. Trương Thiên Huân nói một chân đạp đất, thân mình thẳng tắp rút khởi, nhẹ nhàng dừng ở trên lôi đài. Người liền ta giáo học sinh đều đánh không lại. Còn so cái giám chiến, Giang Thu khinh thường nói, Giang Thông U, khó nói ngươi sợ rồi sao? Hay là chỉ có lý luận xuông bản sự, không có thực tế chiến đấu bản sự. Vẫn là ngươi căn bản chỉ là một cái da áo túi cơm. Trương Thiên Huân châm chọc nói, da áo túi cơm, cái này bốn cái như là một cây dao găm, đâm vào tương tây làm chúng nhân trong lòng. Hỗn đản, ngươi nói ai đâu? Tôn Thiên Quân một bước vượt ra, đứng ở Giang Thu trước người. Muốn đánh đúng không? Ta cùng ngươi đánh, ngươi mặc dù là trưởng sự, nhưng là cũng không thể vũ nhục huấn luyện viên của chúng ta. Ma Côn đồng dạng một bước vượt ra, một thân thương ý lập tức ngưng tụ, giống như một cây trường thương, trực thấu thiên khung. Tuy rằng Giang tiên sinh vẫn luôn không chịu thu chúng ta làm đồ đệ, nhưng là chúng ta đã lấy hắn trở thành sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, dám nhục ta sư, liền chiến chi. Oanh, Kim Tử Lỗi bước lên trước, một thân ngọn lửa nháy mắt ở giữa nở rộ ra, lông mày tóc đều giống như châm cả người, tức giận ngập trời. Sóng nhiệt đập vào mặt, mấy dục đốt thiên, dám nhục ta sư người, tất muốn hoàn lại. Cao Sơn đạp bộ mà ra, toàn thân cơ bắp bành trướng, đảo mắt ở giữa liền hóa là một cái màu đen như thiết tháp sắt. Hậu trọng khí tức đập vào mặt, để cho người ta có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Nhục ta sư người, tuy chết không uổng. Doãn Mau Mau tóc dài màu đen nháy mắt ở giữa biến thành thông thấu thủy lam sắc. Một thân thủy khí tràn ngập, phảng phất muốn cầm toàn bộ lôi đài đều bao phủ cái này bên trong. Bá, cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Hồ Mị xuất hiện ở Trương Thiên Huân phía sau. Không có người nhìn đến Hồ Mị lúc nào biến mất, cũng không ai biết Hồ Mị là như thế nào xuất hiện tại Trương Thiên Huân sau lưng. Nàng tựa như trong bóng tối một cái tinh linh, không khí bên trong ngươi căn bản không phát hiện được một cái ước số. Đột nhiên xuất hiện, sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Đó là Tử Thử cũng đồng tử co rút lại. Mọi người đều biết Tôn Thiên Quân thực lực mạnh mẽ, bá đạo, đối phó kết đan thời gian không nói chơi. Chính là ai đều không nghĩ tới, cái này tương tây làm xuất hiện 6 người, thế nhưng các đều như cái này xuất sắc. Đặc biệt là cái này Hồ Mị, xuất hiện quá ngoài ý muốn, quả thực chính là thiên sinh sát thủ. Mà càng làm cho chúng người ngoài ý muốn chính là, đuổi ma chỗ bên trong luôn luôn giai cấp nghiêm ngặt, cái này đại khu so chiến nguyên bản chính là một loại tuyển chọn. Tương lai những người này khả năng đều muốn phân đến các đại khu đi nhậm chức. Lúc này đắc tội Trương Thiên Huân, thật tại không là cái gì cử chỉ sáng suốt, chính là tương tây làm 6 người cư nhiên tập thể đắc tội với hắn. Còn thanh đao gác ở trên cổ của hắn, này hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì là Trương Thiên Huân khiêu khích Giang Thu. Cái này đến lớn dường nào mị lực cá nhân mới có thể đem những này người lung lạc trung thành như vậy với hắn, không tiếc mạo hiểm xâm phạm thủ trưởng chịu tội tới vì hắn xuất đầu. Nói ấy nấy, Hồ Mị một đôi mắt dâm tà bên trong mang theo vũ mị ý cười. Phảng phất chỉ cần Trương Thiên Huân dám lại nói ra một chữ không, chủy thủ của nàng liền sẽ không chút lưu tình chát nhập Trương Thiên Huân cổ bên trong. Nói ấy nấy, ngoặc kép chấm chấm, sau ánh mắt của người sáng quắc, tựa hồ Trương Thiên Huân nếu là lại có một tia không đúng, 6 người liền dám đem hắn chém ở dưới đao. Trương Thiên Huân ngây ngẩn cả người, trán của hắn bắt đầu bốc lên mồ hôi, bởi vì hắn có thể cảm giác được 6 người này trên người đều mang theo dày đặc sát khí, tựa hồ hắn vừa mới khiêu khích chạm đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến giống nhau. Điên rồi, đều điên rồi, Từ Kiến Minh lẩm bẩm nói thầm nói. Ha ha, lão Từ, đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi có thể làm được hắn như vậy sao? Dạy dỗ học sinh có thể là hắn vinh dự liều mình tương bác. Cố Quỳnh miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, xem hướng Giang Thu ánh mắt trở nên phá lệ ý vị sâu xa. Dạy người người dạy tâm, liền nói trước mắt một màn này, ta liền thừa nhận hắn là mạnh nhất huấn luyện viên. Chu Hán chắp tay sau lưng, xem hướng Giang Thu, ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Chính là không biết Tử Thử đại nhân thấy một màn như vậy nên là ý tưởng gì. Học viên muốn trung thành là đuổi ma chỗ, không phải hắn cá nhân a. Một gã khác trưởng sự tình nói, các ngươi đều làm gì? Giang Thu nhàn nhạt nhìn sáu người liếc mắt một cái, hướng về phía Hồ Mị nói, cút cho ta xuống dưới. Giang Thu nhìn như bình thường một câu, lại làm sáu người tất cả đều thành thành thật thật thu tay. Cảm tạ Giang tiên sinh đi, bằng không ngươi hôm nay khẳng định biến thành một cỗ thi thể. Hồ Mị cũng là mỉm cười nhất tiếu, xoay cổ tay một cái, chỉ hu hồi, cả người cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Một cái hô hấp ở giữa, lại xuất hiện lần nữa ở Giang Thu trước mặt, cùng cái phạm sai lầm tiểu nữ hài giống nhau cúi đầu. Ta như thế nào giáo ngươi? Ngươi là sát thủ. Sát thủ liền muốn giết người với vô hình, hoặc là không ra tay. Ra tay sẽ chết người, ngươi biết không? Còn có vừa mới, ngươi bởi vì là quá mức phẫn nộ, thân pháp không có khống chế tốt. Không khí bên trong xuất hiện một tia chấn động. Đây là lớn nhất thất bại. Đổi thành trưởng đầu Tử Thử, ngươi liền xuất đao cơ hội đều không có, liền sẽ bị trảo ra đến. Biết sao? Hơn nữa ta giáo ngươi lâu như vậy, tại sao không để cho ngươi vận dụng thân pháp? Bởi vì ngươi là trọng khí. Trọng khí hiểu hay không? Bí mật của ngươi không thể làm rất nhiều người biết. Hiện tại tốt, ngươi trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra năng lực của mình. Uy hiếp của ngươi đã rơi chậm lại một nửa. Giang Thu lạnh mặt trừng mắt Hồ Mị, Tử Thử tam giác mắt một nghiêng. Nói thế nào đâu? Quan ta cái gì sự tình? Lão tử nằm cũng trúng đạn không biết. Ta đã biết. Hồ Mị nước mắt đều mau muốn rớt xuống. Dáng vẻ ủy khuất nhường vô số nam nhân nhìn đều đau lòng. Chính là Giang Thu lại hoàn toàn không thấy được giống nhau. Trở về sau chính mình diện bích hối lỗi, lúc nào thân pháp đột phá đến động dương thời gian lại ra tay. Bằng không về sau không cần thấy ta. Vâng, Hồ Mị lau nước mắt, trốn đến đội ngũ mặt sau. Giang Thu tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thiên Huân. Ngươi thật sự muốn đánh với ta? Giang Thu nhìn mình dốc túi tương thụ sáu người, tuy rằng không thừa nhận bọn họ là đồ đệ, lại cũng có một chút cảm tình. Sáu người vì hắn xuất đầu, Giang Thu tự nhiên có điều cảm động, mà này cảm động giờ phút này đã biến thành tức giận. Cái này tức giận tự nhiên muốn tìm người phát tiết đi ra ngoài. Trương Thiên Huân hít sâu một hơi, hắn cư nhiên bị vài tên tân học viên bước tới rồi loại tình trạng này, đã coi như là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Nếu là hôm nay không đánh bại Giang Thu, Trương Thiên Huân tất nhiên là thân bại danh liệt, mà lúc này hắn còn nhận là Giang Thu vẫn như cũ là trọng thương chi trung. Nếu như hôm nay không cầm thanh danh đòi lại tới, toàn bộ Dự Châu làm đều sẽ thành là đuổi ma chỗ chê cười. Giang Thông U, ta có thể cảm nhận được ngươi cùng những học viên này ở giữa cảm tình. Nhưng là ta vẫn không thể thừa nhận ngươi là tốt nhất huấn luyện viên. Một cái chính mình không năng lực huấn luyện viên, có tư cách gì cầm tới khen thưởng? Trương Thiên Huân nói này đoạn lời nói thời điểm chính mình đều cảm thấy chột dạ. Nhưng là đã kỵ tới rồi trên lưng cọp, hắn hiện tại đã không xuống được. Thôi bỏ đi, hắn hiện tại bị thương trên người. Này so chiến liền cái này kết thúc đi. Tử Thử đột nhiên mở miệng nói, hắn đã không nhìn nổi. Giang Thu bị thương, là mập mạp nói cho hắn, này thương có thể nói là đuổi ma chỗ phụ. Tử Thử nguyên bản liền lòng dạ xin lỗi, nếu là Giang Thu mang thương ra trận, Tử Thử trở về để không hảo cùng mập mạp giao chờ. Này có lẽ cũng là tương tây làm sáu người uy hiếp trưởng sự tình mà Tử Thử mở một mắt nhắm một mắt. Nguyên nhân, vô sự, hắn nếu muốn đánh, Vậy thành toàn hắn, ta Giang Thông U từ điển, vĩnh xa cũng không lui lại hai chữ. Giang Thu thân mình một phiêu, dừng ở trên lôi đài, khoanh tay xuống phía dưới nhìn tương tây làm sáu người. Trên thế giới này, không ai có thể vũ nhục huấn luyện viên của các ngươi. Cũng vũ nhục không được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.